Xuyên về 1983, chương 92, 92, chương 61-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở bên nhau đi, Giang Phàm đưa tay về phía cô. Anh đã yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh muốn bảo vệ em, cho em một mái nhà hạnh phúc. Lương Dài Nhi được rất nhiều người trong và ngoài trường theo đuổi, trong đó không thiếu Phú Hào cùng Phú Nhị Đại, nhưng lúc bọn họ theo đuổi cô, ánh mắt đều chớp. N trụi muốn lợi dụng cô, nào có loại này, cách anh theo đuổi con gái thật đặc biệt. Lương Dài Nhi cắn môi cười rộ lên, không suy nghĩ bao lâu, cô ngượng ngùng đặt tay mình vào tay Giang Phàm. Thật ra lúc đầu em cũng có cảm tình với anh mặc âu phục màu trắng. Trông như một bạch mã hoàng tử, Giang Phàm cười, nắm lấy tay Lương Dài Nhi, kéo đối phương vào trong lòng. Anh là bạch mã hoàng tử của riêng em, Lương Dài Nhi không nói. Ngoại trừ rất giống bạch mã hoàng tử, còn rất sạch sẽ, có một loại tính trẻ con. Vậy, em có phiền khi phải gả về đại lục không? Giang Phàm là người thực tế, thành thật nói. Có lẽ đại đa số thời gian em sẽ ở bên đó với anh, nhưng bên này còn có công việc, cách vài ba ngày cũng có thể về bên này. Đều được, Lương Dài Nhi vui vẻ dựa vào vai hắn, sau đó hỏi. Mọi người muốn làm ăn ở đây sao? Xem ý của bọn họ đã, hẳn là có. Giang Phàm không xác định, thật ra hắn vẫn có thể duy trì trạng thái công tử không ăn khói lửa nhân gian này, tất cả đều là nhờ có đồng sự đi đầu, xem như được cả nhóm ưu ái, Trần Khải còn vất vả hơn hắn nhiều. Im lặng một lúc, Lương Dài Nhi vui buồn lẫn lộn hỏi. Có ai phản đối chúng ta ở bên nhau không? Sau tất cả, em, chỉ là một cô gái bình thường, em còn bình thường, Giang Phàm sờ sờ đầu cô, em tự tin chút đi. Bọn anh không phải loại người nhìn điều kiện cưới vợ. Chị dâu nhà anh Sâm lúc đầu cũng khá bình thường đó. Hiện tại còn không phải là bà chủ uy phong lẫm liệt hay sao? Muốn bao nhiêu thủ đoạn có bấy nhiêu thủ đoạn. Muốn bao nhiêu danh vọng thì có bấy nhiêu. Nghe lời anh, Lương Dài Nhi ôm lấy bạn trai cười rộ lên. Giang Phàm nâng khuôn mặt bạn gái lên. Họ có nụ hôn đầu tiên trên nóc nhà bên bờ biển, dưới bầu trời đầy sao. Sáng hôm sau, Lương Dài Nhi thức dậy bên cạnh Giang Phàm. Dùng đuôi tóc đánh thức đối phương. Anh Phàm, anh có cảm thấy em ngu ngốc không? Chào buổi sáng, Giang Phàm duỗi người, đuổi đi cơn buồn ngủ mới ôm bạn gái nói. Nếu đối tượng là anh thì không ngốc, nếu không phải anh vậy quả thật rất ngốc. Xem anh tự luyến kìa, Lương Dài Nhi trêu chọc hắn. Anh nói thật, Giang Phàm cười bò dậy, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Không còn sớm nữa, dậy thôi, anh đưa em về. Về đâu? Lương Dài Nhi che chăn trước ngực hỏi, về nhà em, gặp bố mẹ em, Giang Phàm mặc quần áo, đeo dép vào giúp cô, em không muốn sao, em không muốn chịu trách nhiệm với anh hả? Lương Dài Nhi nằm trên giường cười, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, khiến khuôn mặt cô trông giống như một bông sen rực rỡ. Lại nói tiếp, nhân duyên của mấy huynh đệ bọn họ đều nhanh như vậy đấy, thích chính là thích, sau đó kết hôn với tốc độ ánh sáng. Thư Nhiên gọi điện thoại cho Giang Phàm hỏi, có muốn đến bãi biển riêng chơi không? Lái du thuyền, Giang Phàm rất động lòng, lần sau còn đi không? Hôm nay anh không rảnh. Sao thế? Thư Nhiên vuốt ve chó cưng của Từ Thận hỏi, lông chó rất mượt, giống như một vải lụa vậy. Đi cầu hôn, Giang Phàm đắc ý nói, anh sắp cưới vợ rồi, em chuẩn bị tiền đi. Chậc chậc, hôm trước còn nói cứ từ từ, đúng là đàn ông. Ngoài miệng Thư Nhiên chửi bới. Trong lòng lại vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh đi đi, lần sau mọi người cùng đi. Hai người đàm phán thế nào rồi? Giang Phàm hỏi, bây giờ anh còn có tâm tình quản cái này à? Thư Nhiên không muốn chỉ hoãn thời gian của hắn. Mau đi đi, đừng để người ta chờ sốt ruột. Nói như vậy, những chuyện này Giang Phàm cũng không nhúng tay vào được. Được rồi, Giang Phàm cúp điện thoại. Thư Nhiên và Từ Thận luôn quan tâm hắn như vậy. Ba mẹ Lương Dài Nhi đều là lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân. Công ty tuy không lớn nhưng cũng có thể coi là một gia đình trung lưu. Cả hai đều dốc hết 100 tâm sức cho con cái. Ba mẹ em không phải là loại người bảo thủ. Anh không cần phải lo lắng họ không thích anh. Lương Dài Nhi lấy chìa khóa ra vừa mở cửa, vừa giới thiệu. Chị em là bác sĩ, lựa chọn yêu đương với một người Bồ Đào Nha. Bọn họ cũng cảm thấy ok. Gả ra nước ngoài sao? Giang Phàm hỏi, Lương Dài Nhi lắc đầu, phải xem chị ấy, gia đình em rất tôn trọng quyết định của con cái. Giang Phàm mua rất nhiều thứ, nhờ vệ sĩ hỗ trợ chuyển vào, là hắn cố ý muốn mua. Gặp bố mẹ vợ không tiêu tiền, vậy giữ tiền để làm gì? Bà mẹ Lương Giai Nhi tan tầm về nhà, nhìn thấy đồ xa xỉ đầy nhà đều hoảng sợ, còn tưởng rằng mình vào nhầm nhà. Làm cái gì vậy, lại là phú hào nào đang theo đuổi Giai Nhi sao? Mẹ Lương nói, gửi tới tận nhà rồi. Ba Lương nói, chắc chắn không phải là theo đuổi, mà đuổi tới tay rồi. Trong phòng, đôi tình nhân nhỏ đang lật xem album ảnh nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra gặp người lớn. Vừa rồi ba mẹ Lương Giai Nhi còn rất lo lắng, sẽ nhìn thấy con gái dẫn về một người bạn trai tuổi không xứng. Sau khi bọn họ nhìn thấy Giang Phàm, mới biết mình suy nghĩ nhiều, ánh mắt của con gái út cực kỳ cao. Ba mẹ, Lương Giai Nhi ôm cánh tay bạn trai nói, đây là bạn trai của con, tên là Giang Phàm, anh ấy là người đại lục. Bọn con quen nhau khi anh ấy đến đây nghỉ dưỡng. Chào hai bác, Giang Phàm hơi cúi người chào hỏi. Ai, xin chào, bà mẹ Lương Giai Nhi sửng sốt một hồi mới phục hồi tinh thần nói. Vậy sau này hai đứa chẳng phải sẽ yêu xa sao? Thật ra không phải, Lương Giai Nhi cười nhìn Giang Phàm. Con còn một học kỳ nữa là có thể ra trường, anh Phàm sẽ ở lại đây với con lúc con còn học. Đúng vậy, Giai Nhi không đi học nữa thì tụi con có thể kết hôn. Giang Phàm tay kia ôm vai bạn gái. Ồ được, ba Lương chỉ vào ghế sofa. Ngồi trước đi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được, Giang Phàm kéo bạn gái ngồi xuống. Thông qua trò chuyện, cả hai bên đều biết đại khái về tình hình của nhau. Điều này làm cho ba mẹ Lương cảm thấy không thể tin được. Phản ứng đầu tiên của họ là lo lắng, cuộc hôn nhân này thực sự có thể thành công không? Đàm Mỹ hát văn, gia đình Giang Phàm quá tốt. Cho dù bọn họ là trung lưu thì chênh lệch cũng rất lớn. Còn có một nỗi lo, rằng con gái có quen được với cuộc sống bên kia hay không? Giang Phàm thẳng thắn bày tỏ, bây giờ cháu cũng không dám nói, nếu như không quen thì lại nghĩ cách, dù sao cũng sẽ không để Giai Nhi phải chịu thiệt thòi. Chắc là sẽ quen thôi, em cũng đã từng đi du lịch nước ngoài. Lương Giai Nhi nói, em cảm thấy khí hậu bên này đã đủ khó quen rồi. Chính thái độ này của Giang Phàm đã khiến ba Lương mẹ Lương cảm thấy hắn rất kiên định, không giống những thiếu gia chuyên ba hoa kia, nói còn hay hơn hát. Cũng đúng, mẹ Lương cười nói, các con thích nhau, đó mới là điều quan trọng nhất, những vấn đề khác có thể bàn bạc. Ba Lương cũng gật đầu, nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi, không còn sớm nữa, ta đi nấu cơm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ở lại nói chuyện, trong nhà là bác nấu cơm sao? Giang Phàm nhỏ giọng hỏi bạn gái, đều có thể làm, thay phiên nhau đó. Lương Giai Nhi cười cười, em cũng biết nấu cơm, học của ba mẹ, còn có thể làm chút đồ ăn phương Tây. Đa tài đa nghệ, Giang Phàm nói, Giang Phàm ăn cơm tối tại nhà bố mẹ vợ tương lai. Ngày mai là cuối tuần, hai người có rảnh không? Có thể đến chỗ cháu ở bây giờ, coi như là xem chỗ ở của cháu và Giai Nhi sau này. Cũng được, quá trình này rất đúng, biết gốc gác. Buổi tối Giang Phàm trở về, liền gọi người thu dọn căn biệt thự cách vách Thư Nhiên. Ngày mai chuẩn bị chào đón bố mẹ vợ, mà bên nhà họ Lương, ba mẹ Lương Giai Nhi gọi điện thoại xong, cả hai đều lâm vào bán tín bán nghi, lại có một hơi hoảng hốt. Bọn họ vừa rồi hỏi bạn bè có chút hiểu biết ở Đại Lục, biết được tình huống chính là, bạn trai của con gái vô cùng lợi hại ở Đại Lục, không kém gì hào môn ở Hồng Kông. Chị gái Lương Giai Nhi là Lương Giai Mẫn rất lý trí. Không quá tin tưởng lời hứa của Giang Phàm, dù sao cũng chưa từng thấy người đàn ông giàu có nào có thể chung thủy với vợ. Ngày hôm sau, cô đi cùng cha mẹ và em gái của mình ra ngoài, đã thấy hai chiếc xe sang trọng chờ đợi sẵn ở tầng dưới. Cô Lương, mời, vệ sĩ Giang Phàm phái tới vô cùng lịch sự, mở cửa xe dùm luôn bà chủ tương lai. Cảm ơn, Lương Giai Nhi gật đầu mỉm cười với đối phương, chị gái cùng xe với cô cau mày nói. Hai người mới quen nhau vài ngày, đó không phải là trọng điểm. Lương Giai Nhi nói, chị, không cần khuyên em, cho dù không có kết quả tốt em cũng không hối hận, em chịu được. Người làm chị như cô cũng không tiện nói cái gì, em gái luôn rất có chủ kiến. Khu biệt thự lưng chừng núi, Thư Nhiên và Từ Thận cũng đi qua chỗ Giang Phàm xông người. Dù sao ba người bọn họ cùng xuất hiện thì không thể nghi ngờ thân phận được nữa, bằng không sợ người ta hoài nghi Giang Phàm là giả. Hai chiếc xe chạy vào, người trong xe nhìn biệt thự sang trọng, bãi cỏ lớn, bể bơi, thanh niên cùng chó chơi đùa trên bãi cỏ, nghi ngờ cuối cùng cũng bị xua tan. Tử thần thấy người đến, vội vàng xích chó lại. Hi, Thư Nhiên xa xa phất tay chào hỏi chị dâu. Hi, Lương Giai Nhi mặc một bộ váy dài hở vai, xinh đẹp động lòng người, không được chọn vào top 3, tuyệt đối không phải vấn đề dáng người. Giang Phàm cũng đi tới, ôm bạn gái hôn má, sau đó cười chào hỏi ba mẹ và người thân đối phương. Mọi người, chào mừng đến làm khách, mời vào bên trong. Sau khi bước vào, người giúp việc Philippines lập tức mang đồ uống và đồ ăn nhẹ ra. Đây là một trong những tài sản của cháu ở Hồng Kông. Giang Phàm giới thiệu, sau này cháu sẽ dẫn mọi người đi thăm. Nếu bác gái thích nơi này, cháu có thể mua một căn khác cho bác. Sau này sống gần với Giai Nhi sẽ tốt hơn. Bọn họ tương đối hào phóng với gia đình ba mẹ vợ. Trần Sâm cũng tặng cho gia đình vợ không ít nhà cửa và đất đai. Mọi người hình như đều rất giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Tặng biệt thự, con rể này hào phóng quá. Sắc mặt Lương Giai Nhi cũng hơi ngẩn ra, kéo kéo áo bạn trai. Như vậy được không? Đương nhiên là được. Giang Phàm vỗ vỗ mu bàn tay cô. Gia đình em chính là gia đình anh, không cần phải khách sáo. Hai người đều phát sinh loại quan hệ này, trên thực tế đã là vợ chồng rồi. Sao mà còn khách sáo chứ? Hai người ở bên ngoài, rất nhanh cũng đã đi vào chào hỏi mọi người. Xin chào mọi người, chúng tôi là bạn của Giang Phàm, ở ngay bên cạnh. Thư Nhiên chỉ vào chính mình. Thư Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vào bạn trai, Từ Thần, không biết hai người có nghe nói qua không? Thư Tiên Sinh, Từ Tiên Sinh, chào hai người. Mấy người gật đầu đáp lại. Tất nhiên họ đã nghe nói rồi. Đêm qua họ nghe rất rõ ràng. Mọi người thành công ở Đại Lục, làm ăn rất tốt, chúng tôi đều nghe nói cả rồi. Họ nói, nếu không phải tự mình nhìn thấy chân nhân thì rất khó tin tưởng chính là bọn họ. Dù sao hiện tại mấy vị phú hào có tiền nhất Đại Lục, không chỉ có tiền, còn trẻ tuổi đẹp trai. Mặc dù chị gái Lương Giai Mẫn có bạn trai, nhưng nhìn thấy soái ca đẹp mắt vẫn kìm lòng không được nhìn thêm vài lần, sau đó không thể tin được. Một người đàn ông như vậy sao lại rơi vào tay một người phụ nữ nào đó? Cô không thể không tin chút nào. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Giang Phàm lập tức đứng lên, giới thiệu gia đình bạn gái một lần, sau đó hỏi Thư Nhiên. Ở đây có nhà trống không? Có trong tay một căn thì không cần mua. Tại sao không mua? Từ Thận nói, mua lại không lỗ. Được rồi, vậy tôi gọi điện thoại cho Mai quản lý. Giang Phàm nói, con thật sự muốn tặng nhà cho chúng ta à? Bà Lương vội vàng xua tay. Không tốt lắm, không bằng chờ hai đứa kết hôn rồi nói sau đi nhé. Ông sợ đối phương cảm thấy, nhà mình là ham vật chất mới gả con đi. Không sao đâu bác ạ, con ở lại Hồng Kông không bao lâu lại phải về, hiện tại con có thời gian nên hoàn thành sẽ an tâm hơn. Giang Phàm muốn bạn gái có cảm giác an toàn nên vẫn gọi cho quản lý Mai. Sau khi ăn cơm trưa, Giang Phàm quả thật dẫn theo cả nhà bố mẹ vợ đi xem nhà. Biểu diễn cái gì gọi là vung tiền như nước, tiêu tiền không chớp mắt. Có nhà ở riêng rồi, hắn nghĩ người nhà bạn gái cũng không có nghi ngờ gì, mình và đối phương cũng có thể ở chung quang minh chính đại. Đúng vậy, ở bên này rất chú ý tới quả đính hôn, nhận nhà tương đương với đã kết hôn hơn phân nửa. Tài sản lập tức tăng lên khiến cho ba Lương và mẹ Lương thứ hai đi làm mà tinh thần hoảng hốt, cảm thấy không chân thật. Hai vợ chồng thương lượng, không bằng gọi bạn bè và người thân đến ăn cơm, tuyên bố chuyện này. Tìm được con rể như vậy vẫn rất tự hào, người bình thường đều hy vọng nhanh chóng ổn định, miễn cho phát sinh biến cố gì, bọn họ cũng giống vậy. Nhưng lại sợ con rể cảm thấy bọn họ quá sốt ruột. Như vậy đi, tôi gọi điện thoại nói chuyện với Phàm Tử một chút, không biết nó có đồng ý hay không. Mẹ Lương nói, Giang Phàm nhận điện thoại cảm thấy được, hỏi một chút. Ở nhà làm xong chưa? Con mời đầu bếp trưởng của khách sạn đến nấu nướng. Được, vậy nghe con sắp xếp. Mẹ Lương hài lòng cúp điện thoại, nói với chồng. Này, Giai Nhi đúng là mệnh tốt mới kiếm được người chồng như vậy. Duyên phận, ba Lương nói, một người ở Đại Lục, một người ở bên này mà còn có thể gặp được nhau. Chuyện này nói cho họ hàng, bạn bè của Lương Giai Nhi cũng sẽ biết, vừa tung tin paparazzi cũng sẽ biết. Mấy ngày trước paparazzi còn chế giễu gay gắt trên báo giải trí. Hoa hậu Hong Kong thua cử đi cùng du khách Đại Lục thăm Hong Kong, qua đêm thân mật trên một hòn đảo nhỏ, không nhận ra đó. Không ít người trong giới đọc báo, ít nhiều cũng sẽ ở trong lòng giễu cợt vị hoa hậu Hồng Kông này, nhưng chỉ là một chút, dù sao mấy phú hào đại lục trên báo đều trẻ tuổi anh tuấn, coi như có bạn trai cũng không thiệt thòi chứ nhỉ. Kết quả là không lâu sau, thiếu gia đại lục đính hôn với hoa hậu Hong Kong, đại gia còn hào phóng tặng bố vợ một căn nhà sang trọng ở khiến ai nấy đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tờ báo đăng tiêu đề, hoa hậu Hồng Kông không phải là top 3, mà là cô gái thuộc top ăn ảnh nhất. Đều bị paparazzi viết như thế. Lương Giai Nhi nhận được không ít điện thoại của những người đẹp từng thi chung trước đây. Giai Nhi, cô đính hôn sao không gọi chúng tôi? Tiệc đính hôn của Phú Hào, có rất nhiều cô gái muốn tham gia cũng không kỳ lạ. Không chừng cũng có thể giống như Lương Giai Nhi, gặp được chân mệnh thiên tử của mình, nghĩ thôi đã kích động. Đối với những người có mối quan hệ tốt, Lương Giai Nhi đã chủ động mời họ. Còn những người có kế hoạch khác, cô đã từ chối. Đoán chừng Cao Thành cũng đã đọc báo, chẳng bao lâu Thư Nhiên nhận được điện thoại của đối phương. Chúc mừng ông chủ Giang, cưới vợ ở Hồng Kông chúng tôi. Cao Thành cười nói, tôi may mắn được uống một ly rượu mừng không? Đối phương đều nói như vậy, Thư Nhiên sao có thể nói không được? Chào mừng đến, Giang Phàm cưới vợ ở Hồng Kông, giới thiệu cho hai người nhiều mối quan hệ một chút cũng tốt. Không chừng sau này việc làm ăn bên này dựa vào hai người bọn họ tỏa chấn. Cách Chương.